Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, gocchuyenaudio.com. Sau khi đến sân bay, Viêm Lương mới biết đích đến của chuyến đi công tác lần này là New York. Từ Thị vốn có kế hoạch hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, chính thức tiến vào thị trường Bắc Mỹ. Thế nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận do vấn đề liên quan đến phân phối lợi nhuận, thậm chí cuộc đàm phán trước đó còn đứng bên bờ phá sản. Lần đàm phán tiếp theo đáng lẽ diễn ra vào tháng trước vì Từ Tấn Phô bị trúng gió phải nằm viện nên cuộc đàm phán trì hoãn đến ngày hôm nay. Tưởng Úc Nam đảm nhiệm chức tổng giám đốc, anh đương nhiên phải tiếp nhận vụ làm ăn hóc búa này. New York là một thành phố tuyệt vời. Thế nhưng về chuyến công tác, Viêm Lương không thấy thoải mái. Hộ chiếu của tôi còn ở nhà. Trong lòng cô thầm oán trách Tưởng Úc Nam, đi nước ngoài công tác chứ có phải đi chơi đâu. Sao sếp của cô không nhắc nhở cô về nhà lấy hộ chiếu mà bắt cô đến nhà anh một cách khó hiểu. Viêm Lương đang chuẩn bị gọi điện nhờ người nhà cầm hộ chiếu ra sân bay, Tưởng Úc Nam đột ngột dúi vào tay cô một quyển hộ chiếu. Viêm Lương mở ra xem, đó là hộ chiếu của cô. Trong lúc Viêm Lương còn nghi hoặc, sếp của cô nói bằng một giọng không biết xấu hổ. Chuyến công tác lần này, tôi không định đưa em đi cùng. Nhưng hôm qua tôi làm việc suốt đêm không ngủ, sang văn phòng em lại thấy em ngủ say sưa, trong lòng tôi mất thăng bằng nên mới quyết định để em cùng đi. Viêm Lương giờ khóc giờ cười. Thật ra lời giải thích tương đối đáng yêu, nhưng Viêm Lương vốn không có cảm tình với vị sếp mới nên cô tỏ ra bực dọc. Tại sao hộ chiếu của tôi lại ở trong tay anh? Giám đốc Châu mang đến. Viêm Lương giật mình, do không chú ý nên cô đã bỏ lỡ một tia thăm dò dưới đáy mắt Tưởng Úc Nam. Sau đó anh nói, lúc bấy giờ em ngủ say quá, cậu ta liên tục cô cho em mười mấy cuộc. Tôi đã nghe điện thoại giúp em, nhân tiện nhờ cậu ta đưa hộ chiếu của em đến công ty. Viêm Lương không thể tin tất cả những chuyện này xảy ra ngay trước mắt cô. Cô cảm thấy hơi sợ người đàn ông trước mặt. Viêm Lương biết cô không đối phó nổi anh ta nên liếc bốn phía xung quanh tìm cớ tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Cuối cùng cô cũng bắt gặp thư ký Lý đứng cách đó không xa. Tôi đi giúp thư ký Lý làm thủ tục lên máy bay. Nói xong cô lập tức rời khỏi nơi đó, không chậm trễ nửa giây. Thế nhưng trong chuyến bay dài đằng đẵng, Viêm Lương khó tránh khỏi việc đối mặt Tưởng Úc Nam. May mà cô còn có công việc chưa hoàn thành, có thể giết thời gian. Mạng lưới tiêu thụ của Từ Thị hiện nay bao gồm cửa hàng mỹ phẩm độc quyền, cửa hàng bán nước hoa cao cấp, quầy mỹ phẩm trong các trung tâm thương mại cao cấp, các nhà thuốc, quầy riêng đặt ở siêu thị, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay và thành phố. Hai năm nay còn xuất hiện thêm hướng tiêu thụ mới là các cửa hàng bán lẻ tự chọn và các tiệm làm tóc hair salon chuyên nghiệp. Trên máy bay không thể kết nối Internet, Viêm Lương đành phải tiến hành phân tích dựa theo tài liệu cô có trong tay. Thế nhưng điều đó cũng đủ giúp cô bận rộn trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Sếp của cô ngược lại rất an nhàn rảnh rỗi. Anh giơ tờ tạp chí du lịch New York ra xem, khoang hạng VIP của máy bay chỉ có tiếng gõ bàn phím tách tách của Viêm Lương. Không biết bao nhiêu lâu sau, đôi mắt Viêm Lương nhức mỏi, cô mới tạm thời rời tay khỏi bàn phím, day day mi tâm. Đúng lúc này, đập vào mắt cô là gương mặt nghiêng của một gocchuyenaudio.com. Người, theo bản năng, Viêm Lương quay sang ngắm gương mặt đó, mới ý thức cô đang nhìn gương mặt nghiêng của Tưởng Úc Nam. Không biết anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi hay đã ngủ say. Ánh mắt Viêm Lương chuyển xuống quyển tạp chí đặt trên bàn. Nếu cô nhớ không nhầm, Tưởng Úc Nam trước đây du học ở Anh Quốc. Trong khi New York là địa danh quen thuộc đối với Viêm Lương hơn bất cứ nơi nào khác. Nhìn ảnh chụp buổi đêm New York trên tờ tạp chí, Viêm Lương hơi thẫn thờ. Cô chưa gặp một nơi nào có cảnh đêm đẹp hơn New York, bởi vì lần đầu tiên cô và Châu Trình đặt chân đến New York khi hai người đi du học là buổi tối. Cả thành phố đèn đóm rực rỡ, xe cộ như mắc cười. Trong không khí tĩnh mịch, hàng loạt ký ức dội về khiến Viêm Lương ngẩn ngơ một lúc. Khi đưa mắt sang bên cạnh, cô thấy Tưởng Úc Nam không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh bình thản nhưng đầy sức mạnh, hai đồng tử sâu hun hút và lạnh nhạt khiến Viêm Lương cảm thấy như bị bóc trần trước mặt anh. Viêm Lương ngượng ngùng ho khan một tiếng, đứng dậy. Tôi đi nhà vệ sinh một lát. Tưởng Úc Nam thu lại ánh mắt, hơi tránh người để cô lách ra ngoài. Vào nhà vệ sinh, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới bắt đầu nghi hoặc không hiểu tại sao vừa rồi cô lại có cảm giác bị vạch trần bao phủ toàn thân, thậm chí khiến cô không còn đường trốn chạy. Có lẽ do đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn xuyên thấu nội tâm con người. Hoặc giả, vì thứ tình cảm chưa bao giờ nhận được đối phương hồi đáp khiến cô cảm thấy không có chốn dung thân. Viêm Lương cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó cô mới rời khỏi nhà vệ sinh. Nào ngờ Tưởng Úc Nam đứng ngay ở ngoài cửa, đầu lối đi chật hẹp. Anh khoanh hai tay trước ngực, gương mặt vô cảm. Viêm Lương tưởng anh dùng nhà vệ sinh, nhưng mãi cũng không thấy anh có ý định vào trong, cô chỉ còn cách nghiêng người, lách qua anh để về chỗ ngồi. Viêm Lương còn chưa đi qua tường, Úc Nam đột nhiên đặt tay lên tường chặn cô lại. Viêm Lương rất không vui. Anh, nếu tôi không nhầm, giám đốc Châu là vị hôn phu của chị gái em. Anh đột nhiên nói, Viêm Lương nhìn anh cảnh giác, gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của tưởng Úc Nam bỗng xuất hiện ý cười. Thế nào, yêu phải vị hôn phu của chị gái, cảm giác khó chịu lắm đúng không? Nụ cười của anh ẩn chứa sự chế nhạo, Viêm Lương chưa bao giờ bị một câu nói đơn giản ép đến đường cùng như lúc này. Cô gần như không thể khống chế bản thân, con mắt nào của anh thấy tôi yêu anh ấy, con mắt nào của anh thấy anh ấy là vị hôn phu của Từ Tử Thanh. Ánh mắt của người đàn ông dừng trên mặt cô trong giây lát, sau đó anh nhấc cằm cô. Viêm Lương lùi lại phía sau, bị đẩy vào một góc. Tưởng Úc Nam thưởng thức đủ mới rời tay khỏi cằm cô. Rất hiếm người lọt qua mắt tôi, nếu không phải tình cờ nhìn thấy cô tiếp viên hàng không đứng cách đó không xa đang quan sát bọn họ, Viêm Lương chắc chắn sẽ dùng vũ lực giải quyết. Bắt gặp nụ cười mỉa mai vẫn còn phảng phất trên khóe miệng Tưởng Úc Nam, Viêm Lương cũng nhếch mép rồi kéo cà vạt của anh ép anh cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Tưởng Úc Nam, trong mắt hai người đều có hình bóng của đối phương, anh rất thư thái còn cô đầy vẻ tức giận. Dựa vào đôi mắt này, anh có thể biết trong lòng tôi nghĩ gì. Đúng là khôi hài thật, Tưởng Úc Nam không hề bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương, khóe miệng anh nhếch lên. Tôi có thể, gocchuyenaudio.com, thấy sự giấu đầu hở đuôi trong mắt em, Viêm Lương cười nhạt tay càng giật mạnh cà vạt, vậy anh thử xem, trong mắt tôi anh là cái thứ gì. Bề ngoài hào nhoáng, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là đúng. Bàn tay đang túm cà vạt của Viêm Lương bị anh nắm chặt. Dần dần, nụ cười trên môi anh trở nên khác thường. Rõ ràng sự chú ý của anh không còn ở đôi mắt cô từ lâu. Đến lúc này Viêm Lương mới nhận ra ánh mắt anh tập trung ở đôi môi cô. Cô giật mình, buông tay khỏi cà vạt của Tưởng Úc Nam, nhưng bị anh giữ lại. Lẽ nào em quên, em còn nợ tôi điều gì? Thế là 5 tiếng đồng hồ sau nụ hôn hụt ở nhà Tưởng Úc Nam, miệng anh lại phủ xuống môi cô, lần này không sai một ly. Viêm Lương tuy bị bất ngờ nhưng phản ứng cũng khá nhanh, cô ngoái đầu tránh nụ hôn của anh. Nào ngờ người đàn ông này tấn công như vũ bão, khó khăn lắm cô mới rời đi vài centimet lại bị anh áp sát trong giây lát. Lần này cả người anh đè người cô vào góc tường, hai thân thể dính vào nhau không một khe hở. Bàn tay cô bị khóa chặt trước ngực anh không thể động đậy. Nụ hôn của Tưởng Úc Nam không dễ cự tuyệt, cuồng nhiệt như một người đàn ông háo sắc. Thế nhưng không hiểu tại sao Viêm Lương nhìn rõ tia giá lạnh được đè nén trong đáy mắt anh. Đúng vậy, là tia giá lạnh, thậm chí có phần độc ác. Vào giây phút đó, Viêm Lương cho rằng anh rất hận cô. Hận cô như thể có mối thù không đội trời chung, hận đến mức muốn nghiền nát cô. Tưởng Úc Nam cuối cùng cũng thỏa mãn buông Viêm Lương. Viêm Lương lập tức vung tay. Anh không hề ngăn cản. Một tiếng bụp đanh sắc vang lên, trên mặt Tưởng Úc Nam xuất hiện dấu tay đo đỏ. Viêm Lương nhìn chừng chừng Tưởng Úc Nam, cô dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Lần trước cô muốn dạy dỗ Từ Từ Thanh, anh dễ dàng bắt tay cô. Với tư thế của anh lúc này, không có chuyện anh không thể ngăn cản cô. Tưởng Úc Nam chạm tay vào khóe miệng hơi sưng lên, đồng thời đón ánh mắt của Viêm Lương. Anh không hà tiện nở nụ cười với cô, như ngầm báo cho cô biết là anh cho phép cô tát anh. Nếu anh không cho phép, cô không thể động đến một sợi lông của anh. Chứng kiến bộ dạng nhơn nhơn của Tưởng Úc Nam, Viêm Lương càng điên tiết. Vô tình thấy trên bàn của hành khách ngồi gần nhà vệ sinh nhất có cốc nước, Viêm Lương lập tức cầm lên định hất vào gương mặt điển trai nhưng đáng ghét ở bên cạnh. Lần này, cô bị Tưởng Úc Nam nắm chặt cổ tay một cách chuẩn xác. Viêm Lương muốn rút tay về, nhưng bàn tay còn lại của Tưởng Úc Nam nhẹ nhàng lấy đi cốc nước trong tay cô, anh thậm chí còn thong thả đưa lên miệng uống một hớp. Đúng lúc hôn đến khô cả cổ họng, Tưởng Úc Nam lắc lắc cốc nước, khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn em, lý trí của Viêm Lương trôi sạch sành sanh, cô không nói một lời nào giơ tay kia đoạt lại cốc nước. Cô tiếp viên hàng không thấy hành khách xảy ra tranh chấp vội đi đến khuyên giải. Cuối cùng, nửa cốc nước còn lại trong tay Viêm Lương không bay vào người Tưởng Úc Nam, mà cô tiếp viên hàng không lãnh chọn. Váy cô tiếp viên hàng không ướt một mảng, Viêm Lương vội mở miệng xin lỗi. Tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi, Tưởng Úc Nam cũng lên tiếng. Nói xong anh rút mấy tờ tiền và giấy ăn đưa cho cô tiếp viên hàng không. Cô tiếp viên hàng không chỉ nhận giấy ăn, không nhận tiền, đồng thời nở nụ cười nghề nghiệp với Tưởng Úc Nam. Không sao đâu ạ, sau đó, cô ta quay sang Viêm Lương. Tiểu thư, người đang yêu khi xảy ra mâu thuẫn thì nên nói. gocchuyenaudio.com, chuyện chứ đừng nên động thủ. vị tiên sinh này quá dễ tính. Viêm Lương thở dài, người ngoài nhìn vào đều đánh giá cô cố tình gây sự. Cô định lên tiếng giải thích nhưng Tưởng Úc Nam mỉm cười với cô tiếp viên hàng không rồi kéo tay cô đi về chỗ ngồi. Lúc đi qua xe đẩy của cô tiếp viên hàng không, Tưởng Úc Nam thuận tay để mấy tờ tiền vào trong. Anh ta đúng là biết mua chuộc lòng người. Viêm Lương giật khỏi tay anh. Về chuyện vừa xảy ra ở trên máy bay, Viêm Lương tự nhận cô trở thành trò cười không nói làm gì còn mang tiếng oan thay Tưởng Úc Nam. Có lẽ anh là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời cô, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ. Khoảng thời gian tiếp theo, Viêm Lương kiên quyết không để Tưởng Úc Nam có cơ hội gây sự. Cô chỉnh lại ghế ngồi, kéo cửa sổ, đeo chụp mắt gọi cô tiếp viên lấy chăn. Viêm Lương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi ngủ thế nhưng cô nhắm mắt suốt nửa tiếng đồng hồ mà không tài nào chợp mắt. Nhiệt độ trong máy bay có vẻ xuống thấp, đầu óc Viêm Lương hỗn loạn. Cô lật người tiếp tục ép bản thân đi ngủ, tấm chăn mỏng tuột xuống dưới, Viêm Lương thò tay định kéo lên, nhưng có người nhanh hơn cô một bước kéo chăn đắp lên người cô. Viêm Lương biết người đó là ai, lòng cô lạnh giá. Tuy đang đeo chụp mắt nhưng cô vô ý thức vẫn nhắm nghiền hai mắt. Một hơi thở nóng hổi phả vào trán cô, chúc em ngủ ngon, giọng nói dịu dàng của Tưởng Úc Nam vang lên bên tai Viêm Lương. Cách chương.